Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, khiến cho địch nhân của ngươi không còn hận ngươi. Ngươi cao hứng sao? Nếu như chân chính dựa theo các ngươi theo như lời nói, cái này quỷ tộc có thể sẽ là cái phiền toái lớn. Bất kỳ người nào đều chưa hẳn có thể đối phó hắn. Ta cùng hắn từng có một ngày duyên phận. Chúng ta cũng hết sức chơi thân. Để cho ta đi cùng hắn tâm sự. Xem chuyện này có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lâm Phi Phàm nói. Kỳ thật, nếu như nói cứng, cũng không phải không có biện pháp gì. Ta có một thanh súng. Tên là đồ quỷ. Trên cơ bản, một thương xuống, liền xem như quỷ vương cấp bậc cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng vấn đề là, nếu như ta không thể một thương đánh chết hắn, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến chúng ta đảm đương không nổi. Cổ Nhã nói, huống chi, sự tình còn không có nghiêm trọng đến cần phải vận dụng loại kia vũ khí tình trạng. Đúng a, sự tình còn không có nghiêm trọng đến tình trạng kia. Để cho ta đi trước cùng hắn nói chuyện đi. Lại nói, các ngươi không phải cho ta soạt không ít chúc phúc kinh văn sao? Ta còn có vệt sáng vàng vạn dặm phù. Dầu gì ta cũng có thể chạy. Cốt ương là tới thi triển pháp thuật chuyển kiếp. Cũng không phải tới đồ sát. Không có vấn đề. Lâm Phi Phàm cũng là tràn đầy tự tin. Đã như vậy, người đem cái này mang lên đi. Cổ Nhã nói. Thanh chính mình đeo trên cổ huy chương lấy xuống. Đưa cho Lâm Phi Phàm. Ta chỗ này có đủ loại vũ khí trang bị. Chỉ cần tay đè ở phía trên, ngươi liền sẽ biết đều có đồ vật gì. Tùy thời có thể dùng lấy dùng. Không, không cần. Lâm Phi Phàm nói. Mong muốn đàm, ít nhất phải có chút thành ý. Các ngươi chờ ở tại đây đi. Nếu như đàm phán là thất bại, ta liền sẽ rời đi. Sẽ không làm bừa. Lâm Phi Phàm thái độ kiên quyết. Hắn hôm nay cùng Cốt Ương tiếp xúc dòng dã một ngày. Không thể nói đối cái này quỷ tộc ông lão hoàn toàn giải. Nhưng hắn cũng không phải là một cái không kẻ thấu tình đạt lý. Chuyện này hết thảy đều vẫn chỉ là suy đoán. Nếu như chỉ là bởi vì suy đoán liền làm gà chó không yên, vậy liền quá khoa trương. Cho nên, Lâm Phi Phàm quyết định tự mình đi một chuyến. Vừa rời đi không lâu, Lâm Phi Phàm lại xuất hiện tại cái kia thuê lại khu. Đứng tại Cốt Ương tạm thời chỗ ở bên ngoài, Lâm Phi Phàm nhưng lại không biết phải làm sao cho phải. Gõ cửa đi vào sao? Cảm giác không quá phù hợp. Cũng không đi vào. Chủ đề làm sao mở ra đâu. Nhưng vào đúng lúc này, cửa mở, Cốt Ương mỉm cười nói với Lâm Phi Phàm. Người đã đến, tiến đến ngồi đi. Lâm Phi Phàm chú ý tới Cốt Ương tay phải thiếu đi hai ngón tay. Hắn không có hỏi, bởi vì hắn nghĩ hỏi nhiều lắm. Tại gian phòng ngồi xuống, Cốt Ương mang theo mỉm cười, cho Lâm Phi Phàm rót một chén nước, nói ra, vừa mới đi không lâu ngươi liền trở lại. Ta đoán, ngươi cũng đã biết ta là tới làm cái gì a? Lâm Phi Phàm thử thăm dò nói một câu. Quỷ vương chuyển sinh, Cốt Ương gật gật đầu. Không tệ, ta người tới giới, chính là vì thi triển quỷ vương chuyển sinh. Nói, Cốt Ương nhẹ đụng nhẹ quỷ kia lửa. Quỷ hỏa hơi hơi lắc một cái, hóa thành một cái 10 tuổi nữ hài tử. Nữ hài tử kia đang ngủ say. Nàng khuôn mặt trắng nõn, ăn mặc quần áo màu đen, nằm ở trên giường, thật dài mái tóc màu đen như là tơ lụa trải vung ra tới. Nàng tên là Sương Thiên Hồn, là ta độc nữ, cũng là ta Sương Thị duy nhất người đời sau. Quỷ vương tranh đoạt, ta thua với hồn thị, vốn không có gì lớn. Quỷ vương 10 năm một tuyển, chỉ cường giả có được, ta tài nghệ không bằng người, tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng này hồn thị trở thành quỷ vương, vậy mà khắp nơi hãm hại, càng là hạ xuống ác độc nguyền rủa, sợ ta Sương Thị lần nữa quật khởi, ta toàn cả gia tộc bị ép hại hầu như không còn. Liền vừa ra đời con gái cũng không buông tha. Này Cốt Ương nắm chặt Sương Thiên Hồn tay, thấp giọng nói. 40 năm trước, ta Sương Thị đầu thua với Sương Cốt Thị. Ta liền trong thành này rơi xuống quỷ linh chủng con. Sương Cốt Thị minh bạch rõ ràng. Ta chưa bao giờ kích hoạt qua những này hạt giống. 10 năm trước, hồn thị xưng vương, ta xương thị sắp diệt vong. Cho nên ta liền kích hoạt những cái kia quỷ linh chủng con. Làm hôm nay mà chuẩn bị. Hiện tại, ta cuối cùng thành công. Con của ta sẽ kế thừa ta tất cả lực lượng. Tại nhân giới oán niệm tan rã phía dưới. Trở nên càng thêm cường đại. Nàng sẽ đoạt lại thuộc về ta xương thị vinh quang. Nàng đem sẽ trở thành quỷ giới tân vương. Như vậy, Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ. Người sẽ ngăn cản ta sao? Cốt Ương trong mắt lập lòe u mịch quỷ hòa. Nương theo quỷ kia lửa nhảy lên. Lâm Phi Phàm cảm giác lòng của mình tựa hồ cũng tại tùy theo nhảy lên. Một cái, rất nhanh. Lâm Phi Phàm vậy mà cảm giác buồng tim của mình vậy mà thật không bị khống chế đi theo cái kia. Tiết tấu, Lâm Phi Phàm nhẹ cắn đầu lưỡi. Dùng cực kỳ bất cẩn trí lực đứng dậy. Lui về sau dòng dã 3 bước. Lúc này mới thoát khỏi cái kia tiết tấu kỳ dị. Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ. Người cũng như tên. Người coi thật phi phàm. Ý chí của ngươi lực vậy mà như thế kiên định. Thậm chí ngay cả ta câu hồn quỷ hỏa đều có thể tránh thoát. Cốt Ương nói. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm. Này cũng đều là bị Tô Tiểu Mị cho huấn luyện ra. Cổ lão, ta vô ý đối địch với ngươi. Chỉ là ngươi quỷ kia linh chủng con. Là dùng người cảm xúc làm thức ăn đúng không? Một khi ngươi lấy đi những cái kia quỷ linh. Những người kia cảm xúc chẳng phải là đều sẽ cứ thế biến mất. Lâm Phi Phàm chú ý cẩn thận phòng ngự, đồng thời mở miệng nói ra. Cốt Ương cười nói, người đây liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta mặc dù ý đồ báo thù, lại sẽ không từ thủ đoạn. Những cái kia quỷ linh chủng con, toàn bộ đều là dùng người tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Coi ta lấy đi những cái kia quỷ linh về sau, những người kia cũng sẽ không lại có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Người ngẫm lại xem. Những cái kia vốn là mỗi ngày sinh hoạt tại bi quan. Trong tuyệt vọng, những cái kia mỗi ngày ý đồ nhảy lầu, uống thuốc độc người, còn có những cái kia mỗi ngày đều nổi trận lôi đình người. Đột nhiên tất cả đều đã biến thành sinh hoạt tích cực hướng lên. Vui vẻ người cởi mở, này không là một chuyện tốt sao? Xa không nói, chúng ta liền nói một chút cái kia Vương Á Lâm. Hắn vốn là vẫn là địch nhân của ngươi. Hôm nay hắn lại nói xin lỗi ngươi. Chẳng lẽ này không tốt sao? Này được chứ, đây cũng là tốt sao? Thế nhưng, những cái kia tâm tình tiêu cực, nguyên bản là quỷ linh tan rã đi ra. Lâm Phi Phàm nói, không, ngươi sai, Phi Phàm anh bạn trẻ, ta thân là quỷ vương, sẽ không lừa ngươi. Quỷ linh mặc dù sẽ dẫn phát tâm tình của bọn hắn, nhưng này cũng chỉ là đem sớm mà thôi. Liền xem như không có quỷ linh dẫn dắt, bọn hắn sớm muộn cũng lại biến thành bộ dáng này. Ngược lại là ta, thật sớm đem tâm tình của bọn hắn dẫn dắt đến cực hạn. Sau đó nhất cử cướp đi, để bọn hắn biến thành một cái thuần túy mà lại người vui sướng. Bọn hắn đem sẽ không vi phạm phạm tội, đem sẽ không đối với xã hội tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Cũng đem sẽ không để cho thân nhân của bọn hắn đau lòng. Ta đây là tại làm một chuyện tốt. Thế nhưng ngươi đem bọn hắn đã biến thành một cái không trọn vẹn người. Một cái không còn hiểu được sợ hãi người. Liền sẽ không hiểu được tư ta bảo vệ. Một cái không còn hiểu được tức giận người. Liền sẽ không vì chính nghĩa cùng công bằng thậm chí bọn hắn chỗ yêu người mà chiến đấu. Hoàn toàn chính xác. Vương Á Lâm dây dưa để cho ta khó chịu. Ánh sáng là chính hắn ta đều đánh không qua bên dưới 3 lần. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn làm hết thảy, cũng bất quá là đang bảo vệ hắn chỗ yêu người. Sáng biết không phải là đối thủ của ta, vẫn còn một mực dám đến chọc ta. Đây cũng là dũng khí. Nếu để cho ta tuyển, ta thà rằng tiếp tục khiến cho hắn đối ta sinh khí. Sau đó ta lại hung hăng đánh cho hắn một trận. Thậm chí đem hắn đánh gần chết. Cũng tuyệt đối không hy vọng hắn hiện tại như vậy bệnh trạng để lấy lòng ta. Huống chi, còn không chỉ là Vương Á Lâm. Còn có nhiều người như vậy. Ha ha, tuổi trẻ a, người trẻ tuổi vốn là như vậy xúc động. Mà lại ngây thơ. Như vậy, người hy vọng ta như thế nào đi làm đâu. Đương nhiên là hy vọng ngươi thanh tâm tình của bọn hắn còn cho bọn hắn. Trên thực tế, ta có thể làm được, mà lại này không khó. Chỉ là, ngươi cần làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Quyết định ai sinh, ai chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.